Chương 870, lớn hứa hẹn. Chắc hy bên này đến cỡ nào cháy bỏng cùng oán nghiệm, Giang Tiểu Bạch cũng không hiểu được, QNZ không có chú ý ý tứ, bởi vì khi biết Lưu Triều bên kia sẽ ra tay lúc, nàng liền dự định ngồi đợi tin tức. Hơn nữa gần nhất nàng cũng vội vàng lợi hại, đoàn làm phim một mực tại tăng ca, trừ cái đó ra tuyên truyền QNZ không ngừng nghỉ, mà Giang Tiểu Bạch QNZ có tại hấy bổ cho ách công tử tuyên truyền qua, đã mở fan hâm mộ tiếng vọng cũng không tệ lắm. Có chút buồn cười là, làm nàng tại hấy bổ tuyên truyền xong, đã mở fan hâm mộ phản ứng còn có hồi phục là như vậy à, rốt cục có tác phẩm mới cựu thiên truyện sau vẫn đang chờ người tân kịch tới, lần này là điện ảnh, hơn nữa còn là nữ số 1, tốt chờ mong cái kia. Tỷ tỷ có phải hay không quên một chút cái gì phía trước tại tuyên truyền tác phẩm mới lúc không phải đều sẽ kèm theo phúc lợi hở A lần này không có dù tờ thừa NG phúc lợi sao ta khẳng định sẽ đi ủng hộ, nhưng là có thể tham gia dù tờ thừa. NG sao ta đã không khống chế được ta tay nhỏ bé Minh Châu thay Giang Tiểu Bạch phát xong người bổ về sau, vừa nhìn thấy bình luận liền không nhịn được cười. Tiểu Bạch tỷ, lần này còn làm phúc lợi sao nàng hỏi. Bạn trên mạng tựa hồ rất chờ mong A lại làm phúc lợi lời nói, có thể hay không quá thường xuyên đồng nhiễm tới rồi đoàn làm phim, bởi vì nàng QNZ có nhìn thấy bạn trên mạng bình luận, là cố ý đến cùng với các nàng tham dự thảo luận. Đồng nhiễm còn là thật cầu ổn, bởi vì một đoạn thời gian trước trên mạng mới vừa vặn có nhằm vào vòng tay mãnh liệt tranh luận, lúc này mới ngừng lại không bao lâu, nếu như lại phát vòng tay phúc lợi, kia có phải hay không quá rêu rao hơn nữa phát như vậy nhiều lần cũng là thật tốn kém tốt sao so với khác nghệ nhân. Giang Tiểu Bạch nhận quảng cáo đại ngôn cũng không nhiều, thương diễn cái gì QNZ không có, nhận diễn cũng là vô cùng bắt bẻ, cho nên nàng kiếm được tiền tại cùng đẳng cấp sao nữ. Bên trong tuyệt đối không coi là nhiều, chiếu cái này du tờ thừa NZ pháp xuống dưới, kia xài hết bao nhiêu tiền A không sao, ta phía trước xác thực có tác phẩm mới chiếu lên lúc lại phát phúc lợi. Lần này cũng giống vậy đi, tóm lại là không có nhiều cái, không có trở ngại. Giang Tiểu Bạch nghe xong nghĩ nghĩ cứ như vậy nói. Rêu rao cái gì không quan trọng, nhằm vào nàng sóng nhiệt đã sớm đi qua, hơn nữa nàng còn giải quyết thật triệt để, vấn đề giống như trước về sau là sẽ không lại phạm vào. Mọi người đối mặt du tờ thừa NG chỉ có thể cảm thấy hưng phấn, hơn nữa loại này chơi đùa phương thức đối Giang Tiểu Bạch đến nói còn là rất thú vị. Nàng không ngại nhiều đưa hơn 10 đầu vòng tay. Đồng nhiễm nghe xong trầm mặc một chút, sau đó liền trêu ghẹo nói, cái kia đi, đưa liền đưa, nhưng mà nếu để cho những cái kia hắc qua người của ngươi rút đến thưởng sẽ không tốt. Linh Lung nghe xong liền phụ họa, chính là, có ít người một bên đen ngươi, mang ngươi tiết ấu, một bên lại nhiều lần tham gia ngươi du tờ thừa NG, thật sự là thật đáng ghét. Ban đầu tham dự người liền nhiều, chúng thưởng nhân số ít, tất cả mọi người nhanh cướp bể đầu, có thế hết lần này tới lần khác có chút bọn nhổ nước bọt còn muốn kéo thấp chúng thưởng tỷ lệ, nếu quả thật để bọn hắn bên trong thưởng, đôi kia chân chính fan hâm mộ đến nói nhiều không công bằng A tựa như Lâm Khê chuyện lần đó kiện, nàng chính là theo một cái chúng thưởng người nơi đó mua được mượn tay người khác dây thừng, người kia có lẽ không phải bình xịt, nhưng tuyệt đối không phải thật sự. Fan hâm mộ, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Có thế Giang Tiểu Bạch nghe nói lại là nở nụ cười, không sao, người tâm thuật bất chính là rút không đến vòng tay của ta, mặc hắn bọn họ thế nào tham dự cũng vô dụng. Thật sao Minh Châu nhãn tỉnh sáng lên, vậy liền quá tốt rồi, có Tiểu Bạch tỉ cái miệng này, những người kia khẳng định không trúng được thưởng Giang Tiểu Bạch, nàng nhìn Minh Châu một chút, có chu tờ không phản bác được. Ha ha, lời này ta tin, Tiểu Bạch lời nói từ trước đến nay không sai. Linh Lung cũng cười. Cái kia nếu định, ta đây liền biên tập ấy bổ tuyên bố đi, Tiểu Bạch tỷ, lần này Luca Na Ho Du tờ thừa NG phần thưởng là thế nào? Minh Châu cầm điện thoại di động hỏi. Điện ảnh là Tết Xuân hồ sơ chiếu lên, 30 Tết tại rạp chiếu phim online, khoảng cách bây giờ còn có một tuần. Ta suy nghĩ một chút Giang Tiểu Bạch suy nghĩ. Bình thường đến nói tốt nhất là tại điện ảnh chiếu lên sau 1-2 ngày Du tờ thừa NG, thậm chí một tuần cũng được. Bởi vì khi đó là xem bóng tốt nhất thời kỳ, hành động này có thể hữu hiệu tăng lên phòng bán vé. Nhưng là bây giờ phát, một tuần thậm chí sau 2 tuần du tờ thừa NG, thời gian tựa hồ dài một chút. Bình thường du tờ thừa NG thời gian 1-2 ngày liền đã có phá 100 vạn tham dự đo, nếu là đem thời gian lại điều chỉnh đến dài như vậy, quỷ biết người tham dự sẽ có bao nhiêu. Khi đó chúng thưởng tỷ lệ sợ rằng sẽ thấp đến dọa người. Ngay tại Giang Tiểu Bạch nghĩ đến thời điểm, Đồng Nhiễm điện thoại di động vang lên, nàng tiếp theo điện thoại, thần sắc biến rồi lại biến, cuối cùng liền như ngừng lại mừng rỡ. "Tốt, chuyện này ta sẽ thương lượng với Tiểu Bạch, có kết quả sau lại hướng ngài hồi phục." Nói xong nàng mới cúp điện thoại. "Thế nào Nhiễm tỷ?" Minh Châu đi đầu hỏi. "Mới vừa rồi là mới tầm nhìn rạp chiếu phim người phụ trách gọi điện thoại tới, nói muốn phải theo Tiểu Bạch hợp tác." Đồng Nhiễm mặt mày bay lên. Rạp chiếu phim muốn theo Tiểu Bạch tỷ hợp tác cái gì? Minh Châu ngạc nhiên, thân mời nàng làm người phát ngôn sao không chỉ có là cả nước viện tuyến người phát ngôn, hơn nữa còn là cái đại hợp làm. Đồng Nhiễm giải thích, bọn họ nói, nếu là đạt thành hợp tác, cái kia có thể cho Ách công tử tăng thêm sắp xếp phiến tỷ lệ, tuyên truyền phía trên cũng sẽ cho nó xê vị, bảo đảm nhường sở hữu tiến rạp chiếu phim người cái thứ nhất liền chú ý tới nó, mặc kệ là tại rạp chiếu phim còn là tại app còn có một điểm. Về sau chỉ cần là có Tiểu Bạch tham diễn điện ảnh, nhân vật là nữ nhất hoặc nữ nhị phim ảnh, bọn họ cũng sẽ tăng thêm sắp xếp phiến tỷ lệ, tuyên truyền lên cũng sẽ cho đến nơi, kém cỏi nhất cũng sẽ phía trước ba. Linh Lung nghe xong liền mở to hai mắt, trời ơi, mới tầm nhìn thế mà cấp ra như thế lớn hứa hẹn đây cũng quá bất khả tư nghị. Mới tầm nhìn có thể nói là trong nước rạp chiếu phim đại lão, nó khả năng chưa có xếp hạng đệ nhất đệ nhị, nhưng phía trước tam tuyệt đúng là có. Có đôi khi cũng sẽ nhảy lên đến thứ hai. Nhất là tại thành phố lớn nó có phi thường cao thị trường chiếm hữu tỷ lệ, có thể nói nó ở thành phố, không có người chưa nghe nói qua nó, cũng rất ít có người cho tới bây giờ không đi qua mới tầm nhìn xem bóng. Giống như là như thế lớn viện tuyến, bọn họ sắp xếp phiến tỷ lệ đều là đi qua chuyên nghiệp đo lường tính toán, tuyệt đối là có thể cho rạp chiếu phim mang đến lớn lợi ích quyết sách. Chớ nói chi là bọn họ còn có thể cho đến xê vị tuyên truyền, cái này càng là giá trị phi phàm. Rất nhiều người xem phim lúc là sẽ có lựa chọn sợ hãi chứng hoặc là nói là không có mục tiêu, có thể là nhìn một vòng tuyên truyền áp phích hoặc là đội hình tới chọn, QNZ có người sẽ nhìn cái nào điện ảnh sắp xếp nhiều liền nhìn cái nào, nếu như lúc này Giang Tiểu Bạch điện ảnh tại tuyên truyền vị xê vị, kia không thể nghi ngờ là sẽ đề cao được tuyển chọn tỷ lệ. Sắp xếp phiến tỷ lệ càng cao, phát ra thời gian liền càng dày đặc, được tuyển chọn khả năng tự nhiên là sẽ càng lớn. Có thể nói, mới tầm nhìn cho ra bánh thật sự là quá lớn, đây là đối Giang Tiểu Bạch to lớn tín nhiệm, mà loại đãi ngộ này thường thường đến nói chỉ thuộc về những cái kia có bóng phiến phòng bán vé cam đoan cự tinh, mà Giang Tiểu Bạch hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Cho nên Linh Lung mới có thể như vậy kinh ngạc. Cứ việc mới tầm nhìn còn không phải nghiệp nội đỉnh cấp, nhưng bọn hắn cho ra chỗ tốt quá lớn. Cái này khiến nàng trong lòng động thời điểm hưng phấn lại khó tránh khỏi có chút hoài nghi.